Trương Ngọc Long có thiên phú về võ đạo khác hẳn người bình thường, thậm chí còn vượt xa hầu hết con cháu của Trương gia, nhưng hắn ta chưa từng được tự do lựa chọn bất cứ thứ gì. Vì thế từ đó tới giờ, hắn ta bị Trương Khải Nguyên sử dụng như một công cụ mang lại lợi ích cho gia tộc. Cho dù hắn ta có thiên phú về võ đạo như thế nào thì giá trị của hắn ta trong mắt Trương Khải Nguyên chưa từng nhiều hơn thế. Vì mẹ nên Trương Ngọc Long mới nhẫn nhịn và tuân theo hầu hết mọi yêu cầu của Trương Khải Nguyên. Thậm chí hắn ta còn thực hiện hành vi trộm cắp trái với đạo đức, lợi dụng thân phận đệ tử nội điện của Phong Linh Tông đi ăn cắp vô số bảo vật. Nếu như thực lực của ta có thể mạnh hơn một chút thì tốt rồi. Trong màn đêm, sự lạnh lùng trong mắt Trương Ngọc Long càng rõ rệt hơn. Mặc cho sự phẫn nộ tích tụ trong lòng suốt bao nhiêu năm qua, nhưng hắn ta chưa từng khuất phục trước vận mệnh, vì hắn ta vẫn đang chờ đợi thời cơ lật đổ hoàn toàn Trương Khải Nguyên. Lập tức, Trương Ngọc Long quét mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không còn thành viên nào của Trương Thị ở đây, hắn ta thấp giọng nói với không khí, nếu như muốn lấy chứng cứ thì liên hệ với ta. Nói xong, Trương Ngọc Long xoay người rời đi. Hắn ta biết kẻ thần bí đột nhập vào phủ lần này rất khác so với những chấp sự nhận nhiệm vụ trước đây. Nếu không, người đó sẽ không thể nào vượt qua Trương Khải Nguyên và những cao thủ khác trong gia tộc được. Lâm Lăng đang ngồi bên trong hang kiến, trong đôi mắt bình tĩnh lóe lên một tia kinh ngạc. Thông qua tầm nhìn chung cùng với Kinh Kha, hắn nghe rất rõ giọng nói vừa nãy của Trương Ngọc Long. Tên Trương Ngọc Long này không phải là kẻ trộm sao? Tại sao hắn ta lại muốn đưa bằng chứng? Chẳng lẽ hắn ta muốn thú tội sao? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong lòng Lâm Lăng. Xét cho cùng, việc thu thập bằng chứng lần này không chỉ đơn thuần là hành vi trộm cắp mà còn liên quan tới cái chết của mấy người chấp sự áo xanh, nên chắc chắn hình phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc. Nếu như mọi chuyện bại lộ thì chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Chương 603, đơn giản như vậy thôi sao? Trong lòng Lâm Lăng còn đang nghi ngờ nên hắn không vội đi tìm Trương Ngọc Long. Lỡ như tên kia đặt bẫy hắn thì sao? Kinh Kha bay lên trời và khóa chặt con mồi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Lăng ra lệnh. Sau lần sử dụng ma ảnh phân thân này để dụ rắn ra khỏi hang, nếu như Trương Khải Nguyên thiếu kiên nhẫn thì ông ta nhất định sẽ âm thầm đi kiểm tra chỗ giấu bảo vật xem nó còn ở đó hay không. Vù! Trên cây, có một chiếc lá khẽ rung do Kinh Kha vừa bay đi. Lúc này, phủ đệ của Trương gia được bao phủ bởi một tầng trận pháp ánh sáng giống như một cái bát úp với độ cao khoảng 100 mét. Bay tới vị trí cao nhất vừa hay có thể nhìn toàn bộ khu vực phía bắc. Kinh Kha bay giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng của nó khóa chặt con mồi mà Lâm Lăng chỉ định. Ở đó có hai người là Trương Khải Nguyên và Trương Ngọc Long. Ánh mắt Kinh Kha lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào hai con mồi phía dưới. Trong tầm nhìn thấy hai người không đi cùng một hướng. Sau khi Trương Ngọc Long rời khỏi đình viện lập tức đi về khu phía nam phủ đệ, nơi đó là nơi cư trú của hắn ta. Còn Trương Khải Nguyên thì vẫn quanh quẩn bên trong khu bắc. Nơi đi đến là hồ nước nhỏ cách đó không xa. Còn những hộ vệ khác giờ phút này đang tìm kiếm Lâm Lăng khắp nơi, kiểm tra mỗi người hầu trong gia tộc, không có đi theo Trương Khải Nguyên. Chẳng lẽ nơi đó chính là nơi giấu vật sao? Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, tĩnh tâm chờ đợi hành tung kế tiếp của Trương Khải Nguyên. Mảnh ao hồ này hiển nhiên là do người xây lên, quanh thân có nhiều đá quái lạ lởm chởm. Giữa ao có xây một cái đình hóng gió, nhưng lại không có bàn ghế ngồi nghỉ như trong cung, mà chỉ là một mảng trống trải. Trương Khải Nguyên đứng bên hồ, sau đó cơ thể thả lỏng, trực tiếp đứng ở giữa đình hóng gió. Ánh mắt ông ta âm trầm nhìn tứ phía, nhìn thấy không có người nào khả nghi, chân phải liền lia sang miếng gạch thứ sáu bên trái. Bang! Chỉ nghe một tiếng trầm vang. Mặt đất trong đình đột nhiên tách ra làm hai, hiện ra một lối vào thông đạo bên dưới. Trương Khải Nguyên đi bộ xuống. Ước chừng một lát sau, ông ta đi ra. Nhìn biểu cảm trên mặt cũng không có dao động gì, hiển nhiên là bảo vật vẫn còn. Sau đó, Trương Khải Nguyên vung bàn tay lên. Linh lực hùng hồn kích động, cửa của địa đạo kia chậm rãi đóng lại. Cơ thể ông ta nhảy lên một cái, ngay lập tức xuất hiện bên bờ hồ, trực tiếp rời khỏi khu vực đó. Đơn giản như vậy thôi sao? Chương 604, trúng kế rồi. Thấy một màn như vậy, trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống. Tuy cách mở hắn đã biết nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng chuyện đến nước này rồi, đã không còn đường lui nữa. Hiện giờ chỉ có thể dọc theo manh mối này mà tiếp tục tìm thôi. Nếu thực sự nơi này có bảo vật thì cũng có nghĩa là nhiệm vụ của hắn lần này xem như đã hoàn thành. Đến lúc đó chỉ cần thông báo chấp sự đường là được rồi. Trong lúc suy nghĩ, tai mắt Lâm Lăng để lại là Kinh Kha chưa nhận được lệnh nhưng vẫn tới tra xét. Nhân lúc hộ vệ của Trương gia đang vội vàng điều tra, hắn chui ra từ trong lỗ kiến. Sau đó thi triển công pháp ám ảnh hành tung nhập vào bóng ngược của những vật thể dưới ánh trăng. Mà giờ phút này đang là đêm khuya, kiến trúc xung quanh đổ rất nhiều bóng, điều này cung cấp cho hắn nơi ẩn nấp hiệu quả nhất. Ám ảnh hành tung chính là võ học hệ hắc ám lúc trước hắn giết ngược lại tên thích khách ở lãnh địa hỗn loạn kia đã thu hoạch được, có kỹ năng ẩn nấp cực đỉnh. Chỉ cần dung nhập cơ thể bên trong cái bóng, thì cho dù dùng linh lực dò xét đến mức nào cũng khó có thể phát hiện. Cứ như vậy, Lâm Lăng lợi dụng những bóng ngược của các vật thể khác nhau, dọc theo con đường nhanh chóng đi qua. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân thì yên lặng không nhúc nhích bên trong cái bóng. Cứ như vậy từng bước một, toàn bộ quá trình coi như thành công mỹ mãn không có nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Chỉ chốc lát, Lâm Lăng đã thuận lợi đến nơi đó. Bên bờ hồ, một khối nham thạch cao nửa trượng ngã bóng ở dưới ánh trăng. Bỗng nhiên, một bóng đen lao ra, thoáng hiện vài cái đứng ở trong đình hóng gió giữa hồ. Bóng đen đó chính là Lâm Lăng. Dựa theo cách thức mở cửa trước đó Trương Khải Nguyên làm, chân hắn đạp lên viên gạch thứ 6 bên trái. Trong thoáng chốc, lối vào thông đạo dưới nền đất từ từ mở ra. Hiện ra trước mắt Lâm Lăng là một cái cầu thang đá lớn nghiêng nối thẳng nền đất. Không do dự nữa, cơ thể Lâm Lăng khẽ động, trực tiếp đi vào. Tinh thần lực vô hình mở ra lan tràn khắp nơi, ở trong môi trường tối tăm dường như nhìn cũng không thấy được. Rất nhanh sau, Lâm Lăng đi tới mật thất dưới nền đất. Nhưng mà một màn trước mắt này lại khiến đồng tử trong mắt hắn ngay lập tức hơi hơi co rút lại. Hắn thấy trong thạch thất trống rỗng, cũng không có bảo vật chồng chất như trong tưởng tượng. Ngược lại trên mặt đất có nằm năm cổ hài cốt. Nhìn hình dạng này, hiển nhiên là đã chết trong khoảng thời gian nhất định rồi, quần áo đã mục nát, rõ ràng là chấp sự áo xanh của chấp sự đường. Hôm nay ở chấp sự điện, hắn có nghe Mạc lão nói qua, trước đó có 5 chấp sự áo xanh lần lượt nhận nhiệm vụ này nhưng tất cả đều đã hy sinh vì nhiệm vụ. 5 cổ thi thể trước mắt, không nghi ngờ gì chính là của 5 chấp sự áo xanh kia. Trúng kế rồi. Trong lòng nghĩ lại, ánh mắt Lâm Lăng trầm xuống, lập tức vội vàng xoay người muốn nhanh rời khỏi. Chương 605, tiểu tử này, gan của ngươi cũng lớn lắm. Bây giờ mới nhận ra thì có chút chậm rồi đó. Nhưng mà thoáng sau đó, tiếng cười âm lãnh bỗng dưng vang lên. Sau đó Lâm Lăng nhìn thấy ở chỗ cầu thang đá, không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người. Người này chính là tộc trưởng của Trương Thị, Trương Khải Nguyên. Lâm Lăng lạnh nhạt không nói gì, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn đối phương. Đúng như những gì hắn phỏng đoán, tên này chính là một con cáo già, lấy điều này dụ dỗ, thiết lập một cái bẫy chờ mình mắc câu. May mà Lâm Lăng đã âm thầm để lại cho mình một đường lui. Tiểu tử này, gan của ngươi cũng lớn lắm. Lúc nhìn thấy Lâm Lăng đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà vẫn không chút sợ hãi, Trương Khải Nguyên âm trầm cười. Có điều, lá gan to không có nghĩa là chỉ số thông minh cao. Xem ra người của chấp sự đường đều là một đám ngu ngốc hay nóng vội, 5 lần liên tiếp mắc bẫy rồi mà vẫn bị dính câu. Khi nói chuyện, trên người ông ta tràn ngập một luồng dao động linh lực, trong nháy mắt nhắm vào Lâm Lăng. Hơi thở này so với trưởng lão hộ điện, Ngô Phong ở Hắc Ám Điện Tông kém hơn một chút. Nhưng thật ra sức mạnh cũng đã gần đạt tới mức cường đại của bậc năm thánh vực rồi. Trong mật thất dưới nền đất bị phong bế này, khó trách những chấp sự áo xanh trúng bẫy đã không còn ai sống sót. Cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt Lâm Lăng quét nhìn xung quanh. Trong mật thất trống rỗng, ngoài 5 thi thể ra không còn đồ vật nào khác, nhưng hắn vẫn chú ý tới một chi tiết tương đối có thể khiến người ta nghi ngờ. Đó là nơi góc tường chỗ bên phải kia, trên mặt đất có dấu chân rõ ràng. Nhìn kích cỡ đó gần như giống hệt với Trương Khải Nguyên. Nói cách khác, vừa nãy ông ta đi vào trong tầng hầm, cho nên việc đã thiết lập bẫy ở đây chỉ là đang cố làm ra vẻ đáng sợ hơn thôi. Thực ra bảo vật vẫn giấu ở chỗ cũ. Chẳng lẽ, Gian tầng hầm này còn có bày trí cơ quan nào khác sao? Đồ vật đã tiêu hủy rồi, các ngươi còn đến cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Trương Khải Nguyên nhận thấy ánh mắt của Lâm Lăng, hừ lạnh một tiếng, giống như đang che giấu cái gì. Vậy sao? Lâm Lăng lạnh lùng cười, nhàn nhạt nói, nếu ta đoán không sai, Trương Ngọc Long cũng chỉ là công cụ của ngươi mà thôi. Người sai khiến đứng phía sau bức màn đánh cắp tài nguyên Phong Linh Tông thực sự chính là ngươi. Nghe thấy những lời này, ánh mắt của Trương Khải Nguyên hơi trầm xuống. Tuy không phát ra tiếng nhưng biểu cảm biến hóa trên mặt ông ta dường như đã là câu trả lời. Tên nhãi kia, đôi khi biết nhiều quá sẽ nhanh chết đấy. Giọng nói vừa dứt, cơ thể Trương Khải Nguyên bỗng nhiên động đậy. Phanh! Chưởng pháp bên phải của ông ta có một linh lực cực kỳ mạnh mẽ, ngay tức khắc điên cuồng ngưng tụ ở trong tay. Trong chốc lát, không khí dường như bị đánh cho tả tơi, truyền ra từng tiếng động bén nhọn. Lâm Lăng đang muốn lui ra phía sau, lại bỗng dưng phát hiện thân thể không nhúc nhích được kể cả nửa phần.